ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 6, Hòa Bình. Góc truyện audio.com. Nội dung, ngày chiến tranh kết thúc. Sáng hôm sau, nó gạt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn của lũ bạn và hắn mà đến trường. Hôm nay, hắn chở nó đi bằng xe mui trần BMW màu đen Demi Dia mui trần màu đen. Candy WW, PD Lamborghini màu đỏ cam chói lóa Kidi Audi mui trần E8 vừa yên vị trên xe Demi cởi mở hỏi hang. Đua cô, sợ sao, nó versus P đồng thanh. Nói rồi nó quay qua hắn hỏi. Muốn tôi hết giận cô? Muốn, cho mượn chiếc BMW màu đỏ nha. Cô biết lái, có cho mượn cô, ok. Nói rồi hắn vào hầm lái chiếc BMW cho nó hào hứng phóng lên xe. Bắt đầu ai thua khao cả đám ăn nguyên tuần. P danh ma, ok, đồng thanh, gu, cả bọn bắt đầu bay đi. Cô ai nhường ai, 6 chiếc xe bay trên đường. Hiện giờ Demi vs P đang dẫn đầu. Rồi Ki, Ken hai con người rắc rối kia cuối cùng. Thật ra hắn luôn dẫn đầu những tay đua cừ nhất trong thế giới ngầm chẳng qua là đi theo bảo vệ nó thôi. Và rồi người cán đích đầu tiên là Demi, về nhì là Ki, thứ ba là anh em Hồng Gia, cuối cùng là hai tảng băng di động. Bình thường hắn chắc chắn về nhất còn nó thì CX tệ lắm là về ba về tư nhưng do bị thương nên đành ngậm ngùi chịu phạt cùng tên Hoàng Trung mắc dịch. Mắc gió, ok hai người chịu phạt đó. Ki, Hoàng Trung, qua đây tôi nói nghe. Nó ma mị, gì, hắn cằn nhằn, nó mở ám nó nhỏ vào tai hắn. Xin lỗi nhé đừng đối versus tôi, ok tôi chịu phạt dùm Kỳ Hân luôn nha. Hắn sợ xanh mặt, nếu để lũ kia biết chuyện đó thì mất mặt chết XDC nên phải gánh dùm nó. Tốt lắm, nó hí hửng, vụ gì vậy em? Nói tê nghe sao hot boy no một lại sợ em răm rắp vậy. Demi nghi ngờ, tê có bùa, nó vui vẻ, thôi về lớp đi, Ki versus P đồng thanh. Vụ gì đây, hắn đùa, mờ ám quá nha, Demi, lệnh thủ nữ tháo bỏ. Ken trêu, hai đứng đó cho em nói xong P rượt anh hai chạy 5 vòng sân trường PMP, sau khi trò mèo vờn chuột kết thúc. Cả bọn kéo nhau lên lớp hôm nay lại có tiết hình. Cả tiết con Vi cứ ngáp ngắn, ngáp dài làm Kỳ có cớ trêu. Hay, mình em có thấy môn hình dễ cô? Úc dễ lắm luôn, Ken đồng tình, hai ơi môn lý dễ cô. Vi chọc tức Kỳ vì đây là môn anh chàng ngu nhất. Nhưng hình học vận dụng trí óc nhiều hơn. Kỳ cãi bướng, lý thực dụng hơn, lớp ổn, làm anh đứng lên, làm bài này cho cô. Dạ, làm bài hả cô, vừa nói P sợ đến xanh mặt, bài đó rất khó nãy giờ Hân ngồi cả nửa tiếng vẫn chưa giải xong mà còn có thánh toán Hoàng Trung cứu giúp còn P ai cứu nhỏ đây. Nhỏ nghĩ mà lê lết từng bước lên bảng, nhỏ vẽ cái hình hết cả 20 vẫn chưa ra P thầm hận bà cô Thanh. Bà dạy toán đó, và cái môn hình học chết tiệt nhỏ vẫn cô hiểu sao mấy người kia lại say đắm yêu môn hình nhất là bạn thân của nhỏ. Anh, em có làm đờ si cô? Bà nữa cô xong câu A tui cho không? Bà cô thét inh ỏi vùng trời. Dạ, e cô biết làm. Pi lẩm bẩm, vậy sao nói chuyện đờ si? Bà bắt cớ, dạ em, Pi ấp úng. Thưa cô bạn anh cô NCS ạ là em chọc bạn ấy nên bạn ấy mới làm ồn. Khôi giải thích, thì ra là em sao Khôi? Cô Thanh ngạc nhiên bình thường Khôi là học sinh ngoan trong mắt bà cơ mà. Em xin lỗi cô, Khôi đưa khuôn mặt baby mà xin lỗi bà cô già rắc rối. Đờ si rồi, ai làm đờ si bài này? Dạ nó, hắn, Bảo Ngân đồng thanh, nhỏ này mới cóp trên mạng xong. Đờ si cả ba mang giấy lên ba bàn đầu ngồi làm. Cấm ai gian lận, ai hoàn thành tốt cô cho A hệ số 2. Lúc này nó và hắn bình thản làm bài con Ngân thì lo lắng vì nó có hiểu chữ gì đâu. Con này ngu hơn cả Pi môn hình, 15 sau hắn làm xong bài, rồi phút 20 đến nó còn con Ngân thì 35 vẫn chưa xong. Thôi Bảo Ngân nếu em chưa làm đờ si thì cố gắng sau con bài của Trung. Hân rất tốt, hai đứa cô phải kiểm 45 thế rồi hot boy. Hot, giờ cùng cô nàng Kỳ Hân thừa chất xám đi về chỗ ngồi. Trận đấu trí căng thẳng trôi quá, Pi quay sang Kỳ nhí nhảnh. Cảm ơn nha a, KCJ tối nay danh cô. Chi, đi chơi versus tôi, ok, tiết học lại trôi qua êm ái. Cách chương.